Tiên Linh Đồ Phổ, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 7474, kiếm tu môn phái. Các sách, com lúc đầu, Linh Ngọc tự giác người mang khoản tiền lớn nhiều tiền lắm của, đến tiên thành, nàng mới biết mình còn không có thoát khỏi nghèo khó. Tại Bạch Thủy Quan nhặt đồ tốt, tại tiên thành không đáng kể chút nào, nàng dạo phố thời điểm nhìn qua coi như toàn bộ bán, cũng bất quá chừng 100 khối linh thạch. Khó trách Trình vui mừng túi càn khôn bên trong, phóng đều là linh thạch thì ra trong mắt hắn, cái kia phần cái gọi là bảo tàng, chỉ là so rác rưởi tốt một chút đồ vật. Nàng chủ yếu tài sản, chính là cái kia túi càn khôn bên trong linh thạch, nhưng phía trước là luyện chế khí phù, nàng mua linh kiếm tiêu hết đại bộ phận, lại thêm mua hộ thiếp cấp cho La Huẩn, còn thừa lại hơn 1000 khối. Hơn 1000 khối linh thạch cùng nhau luyện khí tu sĩ một tháng 20-30 khối thu nhập tựa hồ rất nhiều, có thể nghĩ đến tụ khí đan một cái muốn 10 khối linh thạch liền tuyệt không nhiều. Muốn kiếm tiền a, Linh Ngọc lẩm bẩm. Bất quá, lúc trước nàng trước tiên cần phải chắc chắn chứ, Lăng Thương các phái chiêu thu đệ tử là chuyện gì xảy ra, nếu như nhập môn phái thật thích hợp bản thân, cái kia nàng tại trong nửa năm này, liền muốn trước tăng lên thực lực của mình. Bất chi bất giác màn đêm buông xuống, A Bích còn chưa có trở lại. Linh Ngọc có chút bất an, cái kia đần yêu, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, nàng mang lấy địa đồ, hẳn là sẽ không lạc đường mới. Mặt khác các nàng ở giữa tồn tại hồn khế, nếu như xảy ra chuyện tỷ như chết bị thương nặng loại này, sẽ bị nàng cảm ứng được, nàng một chút cảm giác cũng không có, tính mệnh hẳn là không ngại. Nhưng vì cái gì lâu như vậy không có trở về, càng nghĩ càng không yên lòng, Linh Ngọc cùng Phạm Nhàn Thư nói một tiếng, vừa muốn đi ra tìm A Bích. Đi tới cửa, cửa mở, A Bích ôm một cái lớn giỏ đi tới, thấy được nàng, ngạc nhiên nói. Ồ, muốn ra cửa à, Linh Ngọc một hơi ngăn ở yết hầu. A Bích không hề có cảm giác hưng phấn mà lại gần, hiến vật quý giống như giơ tay lên bên trong lớn giỏ. Tu sĩ thành thực sự là danh bất hư truyền A, ngươi nhìn, những thứ này đồ ăn tốt nồng linh khí ăn vào đi nhất định rất bù. Linh Ngọc vỗ ngực một cái, nuốt xuống khẩu khí kia. Hỏi, chuyện gì xảy ra, vì cái gì muộn như vậy mới trở về? A Bích nói, ngươi để cho ta mua đồ nha, phòng bếp ở đâu? Linh Ngọc ngón tay thoáng cái tại nàng đằng sau hô. Người mua thứ gì muốn lâu như vậy, ai nha, đường không quen nha, lời vừa nói ra được phân nửa, A Bích từ giỏ bên trong ôm ra một khỏa rau cải trắng, không cẩn thận kéo tới cái màu lam bao vải. Trong nháy mắt liền nghe, đinh đinh đinh đinh, một trận loạn hưởng, thứ gì nhanh như chớp cút đầy đất. Linh Ngọc nhìn chăm chú một nhìn, sau một khắc nộ khí đầy mặt. A Bích, thế nào, La Huẩn vừa vặn xuất hiện, nghe được thanh âm, vội vàng lại gần. Linh Ngọc chỉ cút đầy đất đủ mọi màu sắc sáng tinh tinh mảnh vỡ. Người nửa ngày không trở lại chính là vì đi mua những vật này. A Bích nhìn lấy nàng, co rúm người lại, ta, Linh Ngọc hít sâu, tỉnh táo. Cái này đần yêu, chờ một lúc nàng trừng mắt, thất thần làm gì, nấu cơm đi. A Bích thủ rũ, vậy cái này, nhặt lên, trước cho ta. Chấm, thế nhưng là, nói thêm câu nữa, người vĩnh viễn cũng đừng hòng gặp lại bọn chúng. Linh Ngọc đe dọa, A Bích lập tức hàn không nói, ngồi xổm người xuống nhanh chóng vô cùng đem đồ vật vừa thu lại. Thả lại vải xanh túi, lưu luyến không thôi đưa cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc quay người trở về phòng, đi mấy bước, lại quay đầu lại hỏi, người mua bọn chúng xài bao nhiêu tiền? A Bích nhìn lấy nàng, nhút nhát duỗi ra một cái ngón tay. Một khối linh thạch còn tốt, Linh Ngọc ngẫm lại gân xanh lại co rúm. Một khối linh thạch, nàng tổng cộng liền cho A Bích 3 khối linh thạch, nàng liền hoa 1/3 mua đám vô dụng này. Cái này đần yêu, làm sao lại sáng tinh tinh đồ chơi hoàn toàn không có sức chống cự đây? Những này là cái gì tảng đá? La Huẩn tò mò hỏi, nhìn ngược lại là rất xinh đẹp, chỉ là một số đê dai khoáng thạch. Linh Ngọc đem đồ vật ném vào túi càn khôn, lại chừng A Bích một chút. Những vật này cũng chính là sáng tinh tinh tốt nhìn, giá trị cũng không cao, bằng không thì nhìn A Bích cái này ngốc ngơ ngác bộ dáng, cũng không trở thành một khối linh thạch liền mua một bao. Biết đại khái chính mình gây tai họa, A Bích khiến cho ra tất cả vốn liếng, một bữa cơm làm được vô cùng sự mỹ vị, ăn đến 3 người 10 phần thỏa mãn, 2 người khác dứt khoát thu mua thức ăn suy nghĩ, riêng phần mình giao phó linh thạch cùng với các nàng kết nhóm. Một đêm bình tĩnh mà trôi qua, 3 người đem A Bích để ở nhà, đi ra ngoài các việc có liên quan sự tình. La Huẩn là tìm sống đi, hắn túi trống trơn, cần gấp tiền. Phạm Nhàn Thư dự định trước giải thoáng cái Phi Liêm Thành, nhìn xem nơi này tu sĩ là thế nào sinh hoạt, sau đó hỏi thăm một chút nhập môn phái sự tình. Linh Ngọc thì là đi đặt mua chút dụng cụ, nàng không còn dám nhượng A Bích đi mua đồ, có trời mới biết nàng lại sẽ mua cái gì không thực dụng trở về. Tại thượng giới, ngọc giống như vô cùng không đáng tiền, phi liêm thành từ thành trì đến phòng ốc là một loại gọi là cây sồi ngọc, ngọc thạch kiến tạo, đồ dùng trong nhà trong tiệm, ngọc chế đồ dùng trong nhà cũng không ít, tiện nghi chỉ là phổ thông cây sồi ngọc, đắt hoa văn liền nhiều, cái gì thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ sử dụng hỏa viêm ngọc, thích hợp tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ sử dụng giọt nước ngọc. Linh ngọc không có như vậy giảng cứu, mua phổ thông đồ dùng trong nhà, lại thuận tiện mua chút bình ngọc ngọc hạt tương tự đồ vật, lại đến tiệm tạp hóa bên trong chọn mua chút liền trở về. Trở lại trong phòng, đem A Bích đánh tới an trí đồ dùng trong nhà, Linh ngọc lại vùi đầu nhìn lên thư đến. Cái này vừa nhìn, liền đến hoàng hôn, Linh ngọc thấy như si như say, cơ hồ cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Đợi đến La Huần cùng Phạm Nhàn Thư trở về, Linh ngọc đã đem những sách này gặm xong hơn phân nửa. Tu sĩ ký ức vô cùng tốt, phàm nhân rất khó làm đến đọc nhanh như gió, tu sĩ tôi nói lại rất đơn giản, là cái này thư điếm bên trong sẽ đem sách vở hơn phân nửa phong ấn nguyên nhân, bằng không thì, để cho người khác lật một cái, liền toàn bộ ghi tội đi, bọn hắn còn bán cái gì A Bích tại nhà chính bày cơm, ba người nếm qua tiếp tục bù đắp nhau. Ta nghe qua, Lăng Thương các phái nửa năm sau chiêu thu đệ tử sự tình là thật. Phạm Nhàn Thư tiếp nhận A Bích đưa tới chén trà, hướng nàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn, tiếp theo từ túi càn khôn bên trong lấy ra vài chương tơ lụa. Đây là tư liệu chính các ngươi nhìn, Linh Ngọc cùng La Huần đều cầm một phần, nhìn kỹ. Lăng Thương tại đây, Linh Ngọc hôm nay đã từ trong sách giải qua. Bọn hắn chỗ cái thế giới này, gọi là Thương Minh giới, Thương là Thương Hải, Minh là Minh Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh giản sử, đã nói Thương Minh giới mặt ngoài, đại bộ phận bị đại hải bao trùm, mảnh này cuồn cuộn đại hải, liền gọi Thương Hải. Thương Hải trung ương, một đầu thâm bất khả trắc đất nứt vực sâu, sinh sinh đem Thương Minh giới xé thành hai nửa, đầu này vực sâu, liền gọi Minh Nguyên, thật sâu không biết mấy vạn dặm, hắc u u không thấy đáy, bên trong có cái gì ai cũng không biết. Minh Nguyên đem Thương Minh giới chia hai nửa, phía đông theo thứ tự là Đại Hoang cùng bầu trời A, xưng là Đông Minh, phía tây thì là Lăng Thương, Đại Mộng Trạch Tinh La Hải vực chờ, xưng là Tây Minh. Đông Minh chủ yếu là yêu tộc địa bàn, Tây Minh thì là nhân loại thiên hạ. Tinh La Hải vực nằm ở Tây Minh dưới góc phải, tới gần Minh Nguyên, phía tây là Đại Mộng Trạch, tây bắc biên là Lăng Thương đại lục. So sánh với Tinh La Hải vực cùng Đại Mộng Trạch, Lăng Thương lớn, khó mà đếm hết, nhân khẩu phong phú, sản vật phong phú. Khác biệt địa hình, khác biệt hoàn cảnh, ba cái biểu xuất khác biệt chế độ. Tinh La Hải vực hải đảo tàn mát, bởi thế là tán tu thiên hạ. Đại Mộng Trạch hoàn cảnh hiểm trở, cho nên thế gia bão đoàn. Lăng Thương rộng lớn vô biên, cho nên môn phái san sát. Ba cái bên trong, nhất tự do chính là Tinh La Hải vực, nghiêm cần nhất chính là Đại Mộng Trạch, thế lớn nhất lại là Lăng Thương. Tại Lăng Thương, to to nhỏ nhỏ môn phái vô số, trong đó đại tông môn cũng có mười mấy hai mươi cái, dùng đạo Phật Nho Vũ Ma các phân chi tới phân chia, có thể chia làm đạo môn thất đại phái, ma đạo ngũ đại tông, Phật môn bốn chùa, Nho ra hai viện, Vũ Tu một môn. Đạo môn thất đại phái, theo thứ tự là Chân Hoa Tiên Môn, Từ Tiêu Kiếm Phái, Thái Bạch Tông, Cực Ý Tông, Xích Hà Cung, Hóa Dương Môn, Lãng Phong Phái. Ma đạo ngũ đại tông thì là Thất Sát Cốc, Sâm La Điện, U Minh Giáo, Quỷ Khốc Lăng, Bạch Cốt Chùa. Phật môn bốn chùa là Quan Tuệ Tự Cách Sinh Chùa, Về An Chùa, Bạch Lộc Am, Nho ra hai viện là Hoàng Phong Thư Viện, Đan Tâm Các. Vũ Tu một môn, chính là Hình Thiên Cửa. Cái này 10 cái môn phái, chiếm cứ Lăng Thương tốt nhất linh mạch truyền thừa đều tại vạn năm trở lên, cao nhân xuất hiện lớp lớp, là Lăng Thương các đạo tu hành giả trong lòng thánh địa. Lăng Thương, Đại Mộng Trạch Tinh La Hải vực ba cái địa phương, mặc dù có ba loại khác biệt sinh thái, nhưng cũng không là lẫn nhau không lui tới. Lăng Thương các phái thường cách một đoạn thời gian, đều biết đến khác hai cái địa phương thu đồ đệ, mà Lăng Thương cùng Đại Mộng Trạch tán tu thường thường sẽ chạy đến Tinh La Hải vực cầu sinh. Cùng này cùng nhau, Lăng Thương cùng Tinh La Hải vực tu tiên gia tộc dương đến cái nào đó quy mô, liền sẽ bị yêu cầu rời đi Đại Mộng Trạch. Cách mỗi 10 năm, Lăng Thương các phái sẽ xét đến Tinh La Hải vực chiêu thu đệ tử, lần tiếp theo là nửa năm sau, chắc chắn chưa đến đây có 8 môn phái, theo thứ tự là Đạo môn Từ Tiêu Kiếm phái, Thái Bạch Tông, Cực Ý Tông cùng Xích Hà Cung, Ma môn Sâm La Điện cùng U Minh Giáo, Phật môn Quan Tuệ Tự, Vũ Tu Hình Thiên Cửa. Linh Ngọc nhìn thấy trong đó Thái Bạch Tông ba chữ, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trình vui mừng chính là Thái Bạch Tông đệ tử, trong tay nàng còn có đệ tử của hắn lệnh bài, nàng tại hạ giới thời điểm, liền Thái Bạch Tông lên tâm tư, hạ quyết tâm muốn gia nhập môn phái này, nhưng nhìn đến tơ lụa lên một cái cửa khác phái danh tự, lại có vẻ siêu lòng. Nghĩ như vậy, nàng chỉ tơ lụa, hỏi, tiên thạch cái này Từ Tiêu Kiếm phái thế nhưng là cái kiếm tu môn phái. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhàn Thư đáp, Từ Tiêu kiếm phái, là Lăng Thương kiếm tu thứ nhất phái, nghe nói truyền thừa từ kiếm tu tộc Từ Dĩnh Thiên Quân, đi là thuần túy kiếm tu đường đi, trong môn phái chỉ hữu kiếm tu, không còn con đường nào khác. Cái gì kiếm tu tổ, Linh Ngọc nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng nàng không cách nào ức chế Từ Tiêu kiếm phái lên hào cảm. Gia nhập một cái thuần túy kiếm tu phái, không phải là kiếm tu truy cầu à, người muốn gia nhập Từ Tiêu kiếm phái. Linh Ngọc không chút do dự gật đầu. Ta vẫn là thói quen sư đồ truyền thừa, nếu như có thể gia nhập một cái kiếm tu môn phái, cái này không còn gì tốt hơn. Phạm Nhàn Thư nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn lại, La Huyền tương tự nhìn lấy tơ lụa lên Từ Tiêu kiếm phái bốn chữ, mặt mũi tràn đầy si mê. Gia hỏa này, cũng là kiếm tu. Phạm Nhàn Thư nói, xem ra, La Sư Huynh cũng muốn đi Từ Tiêu kiếm phái. À, La Huyền giật mình tỉnh lại, có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái, lại không phủ nhận. Vậy được rồi, đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ báo danh chính là Lăng Thương các phái thu đồ đệ, không nhìn tu vi, chỉ nhìn tư chất tâm tính, cơ hội của các ngươi còn là rất lớn. Tiên Thạch vậy còn ngươi, ta a, Phạm Nhàn Thư lập lờ nước đôi, nhìn nhìn lại đi, ES hôm nay ngủ xuống liền đầu óc choáng váng, xúc động bốc lên dấu hiệu trước càng một chương đi. Cách chương.